Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly nhớn mày, anh nhầm rồi, tôi chỉ trả lại điện thoại cho anh. Đúng trạng thái mà tôi nhận được nó. Lúc tôi nhặt lên, nó đang rơi tự do. Giờ trả lại anh, cũng sẽ là rơi tự do. Người đàn ông chợt nhận ra, nếu không nhờ Giang Ly chụp lấy, chiếc điện thoại đã sớm vỡ nát trên mặt đất. Sự hung hăng của anh ta nhanh chóng xẹp xuống. Nhìn cách Giang Ly phản ứng nhanh nhẹn, anh ta đoán cô chắc chắn từng được huấn luyện. Dù là võ thuật hay taekwondo, dù thế nào, cô gái cao giáo này rõ ràng mạnh hơn hẳn một người suốt ngày ngồi nhà chơi game như anh ta. Hơn nữa, ánh mắt Giang Ly nhìn anh ta trước khi buông điện thoại chỉ kéo dài nửa giây, không biểu cảm gì, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai khi quay phim các cô mà không xin phép. Nhưng tôi không phải người xấu. Tôi chỉ là một người sáng tạo nội dung video. Công việc hàng ngày là quay những người xinh đẹp ở trung tâm thương mại, phố đi bộ, khu ăn vặt thôi. Quay xong tôi đều cho người bị quay xem video. Nếu họ đồng ý, tôi mới đăng lên mạng. Không đồng ý, tôi sẽ xóa ngay. Nếu không có hiểu lầm này, lát nữa tôi cũng sẽ mang video này đến xin phép các cô. Người đàn ông đưa tay muốn lấy lại điện thoại, mở tài khoản Douyin của mình ra và nói, các cô biết Douyin chứ? Thấy cả ba cô gái đều không gật đầu, anh ta giải thích, Douyin là ứng dụng video ngắn vừa ra mắt tháng này, gần giống như Kuaishou thì các cô biết rồi đúng không? Đây là tài khoản Douyin của tôi. Tôi có hơn 20.000 người theo dõi. Đây là những video tôi từng đăng. Ví dụ như cặp đôi dễ thương đang cho mèo ăn. Hoặc một đôi khác trong khu ăn vặt. Chàng trai nhường miếng khoai cuối cùng cho bạn gái. Không giống những người trả tiền thuê người đóng video. Nội dung của tôi đều là video quay chân thực trên phố. Giang Ly ngắt lời anh ta. Nhiều người trả tiền thuê người đóng video ngắn à? Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, người thật làm nội dung chân thực như tôi rất hiếm. Giang Ly hỏi tiếp, vậy thuê một lần bao nhiêu tiền? Người đàn ông nghĩ Giang Ly chỉ tò mò, không cảnh giác, liền thành thật nói ra giá trong ngành. 3.500 tệ một video, quay đến khi đạt yêu cầu. Giang Ly gật đầu, được, giờ anh có hai lựa chọn. 1. Đưa cho chúng tôi 500 tệ. 2. Lập tức xóa video. Người đàn ông tua đi tua lại video, nhưng cuối cùng không nỡ xóa. Đây là video đẹp nhất anh ta quay được trong thời gian gần đây. Hai cô gái trong video, một người tóc ngắn ngang tai, một người tóc dài đen mượt. Tóc ngắn đã rất xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt to tròn và sống mũi cao, nhưng tóc dài hoàn toàn áp đảo về nhan sắc. Cô gái tóc dài không chỉ có làn da trắng, mà còn mịn màng như không có lỗ chân lông, đôi mày thanh mảnh, sống mũi thẳng tắp, cùng đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, đôi mắt to, dài, đuôi mắt hơi cong lên, kèm theo bọc mắt đầy đặn và nếp mí sâu. Cộng thêm hàng lông mi dài cong vút, chỉ là ánh mắt quá lạnh lùng, làm người ta bất giác run sợ. Người đàn ông thầm cảm thán, một đôi mắt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như thế, ai ngờ chủ nhân của nó lại hung dữ đến vậy. Dù tính cách có phần dữ dằn, nhưng nhan sắc của Giang Ly thực sự nổi bật, hơn nữa lại vô cùng ăn ảnh. Trong video, cô thậm chí còn xinh đẹp hơn ngoài đời hai phần, khuôn mặt hoàn toàn áp đảo phần lớn các hot girl mạng, thậm chí còn hơn cả một số ngôi sao nổi tiếng. Điểm đáng giá của video này không chỉ nằm ở nhan sắc của cô gái tóc dài. Trong một đoạn video ngắn, đã ghi lại được rõ nét biểu cảm chân quý và lưu luyến khi cô ăn miếng bánh gạo cuối cùng. Sự ngạc nhiên và thỏa mãn khi cắn thử khoai tây chiên từ tay bạn mình. Và khoảnh khắc khi cô phát hiện ra mình bị quay lén. Khuôn mặt lập tức trở nên lạnh băng. thay đổi nhanh đến mức như biến thành một người khác. Sau đó, cô bước thẳng đến trước ống kính với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh rung lên khi điện thoại rơi, nhưng lại nhanh chóng được cô chụp lấy. Cuối cùng, khuôn mặt cô áp sát ống kính, với ngón tay mảnh mai nhấn vào nút. Kết thúc quay, kết thúc video là một đặc tả cận cảnh gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của cô. Từ một cô gái vui vẻ tràn ngập niềm vui với đồ ăn, chỉ trong tích tắc biến thành một thiếu nữ võ thuật lạnh lùng đầy uy nghiêm. Sự đối lập mạnh mẽ này khiến video đặc biệt cuốn hút. Trực giác của người đàn ông trẻ mách bảo rằng video này chắc chắn sẽ gây sốt. Nhưng anh ta đành miễn cưỡng mở ứng dụng Alipay và nói với Giang Ly. Được rồi, tôi chuyển khoản cho cô 500. Giang Ly quay sang hỏi Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm. Ai quét mã nhận tiền đi? Người đàn ông không hề biết rằng Giang Ly đang dùng một chiếc điện thoại cũ không có Alipay. Việc cô tự nhiên giao cho bạn mình quét mã nhận tiền khiến anh kinh ngạc. Cô gái này rốt cuộc có thân phận gì? Đến chuyện nhận tiền cũng phải để thuộc hạ làm thay. Cách chương.